Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần cuối của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ, tác giả Độc Cô Hồng. Và hy vọng rằng là khi mà đã quen với văn phong của tác giả, khi quen với cốt truyện, với cách hành văn, cách xây dựng nhân vật thì chúng ta sẽ đón nhận những cái bộ truyện tiếp theo trên kênh mình cũng của tác giả Độc Cô Hồng. Và bây giờ thì không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ 21, phần kết của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ. Miếu âm hồn nằm không xa hàng Tí Ngọ bao nhiêu, nhưng chẳng bao giờ có người lai vãng đến đó vào ban ngày, đừng nói gì đến đêm hôm khuya khoắt. Trước khi miếu âm hồn còn có ít người tới bái cúng, sau này xảy ra việc thần hổ xuất hiện giữa ban ngày cắn chết khách, chiêm bái, thì hoàn toàn hương khói tiêu điều. Phía trước miếu có một khoảng đất trống, rất rộng, đúng là địa điểm cho cuộc mưa tạnh gió máu sắp xảy đến. Trời đêm tự nhiên trở gió mạnh hơn những ngày thường, khiến từ xa Cung Tào Nghiệp và Công Tôn Trấn đã thấy được những ánh đuốc lập lòe tạt ngang. Vị bang chủ hử trong cổ họng: "Ta tưởng Thượng Xưng Động oai phong đến đâu, hóa ra gọi cả đám lâu la tiểu tốt ra thị uy thì phải." Công Tôn Trấn cùng ý nghĩ nên là lặng gật đầu tán đồng. Ngờ đâu cả hai lướt tới gần một chút liền giật mình cười khổ. Hai bóng người ngồi xếp bằng dưới khoảng trống, đương nhiên là Tây Vực Song Hung, nhưng xung quanh không còn ai khác nữa. Tất cả mấy chục ngọn đuốc vừa thấy ngoài xa được chế tác từ một cái cắm sâu xuống đất, ngay tà áo lất phất, Tây Vực Song Hung đồng loạt mở mắt ra, nhãn quang trói lọi như điện chớp. "Nhị vị thật là đúng giờ, không hổ danh là cao thủ trung nguyên, thấy chết không sợ." Cung Tào Nghiệp trước kia ở Hồng Lô Bình Đài sử dụng Mạn Kinh Phiêu oai trấn quần hùng, thì bây giờ cũng vận toàn lực tung người lên cao, thân hình đảo nhẹ như lá khô rồi hạ xuống từ từ, vô cùng đẹp mắt. Vừa lúc đó Công Tôn Trấn lướt tới, cùng tay chầm chầm đáp lễ: "Không dám nhận lời khen, nhị vị là Tây Vực Song Hung." Hỏi là do quen miệng, thực ra chỉ nhìn hai gương mặt đen xám với bộ râu rậm cứng như dễ tre là biết ngay không phải nhân vật trung nguyên. Chẳng biết do tự tạo hay vô tình mà tên nào tên nấy cũng có mấy vết sẹo đỏ hòn kéo ngang mặt, khiến sự dữ tợn lộ hẳn ra ngoài. Một tên có vẻ già dặn hơn một chút lạnh lùng trả lời: "Ta là Dương Hung, còn nghĩa đệ là Âm Hung, các ngươi không cho người ngoài đi theo đấy chứ?" Cung Tào Nghiệp nổi hùng tâm tráng khí, cất tiếng cười sằng sặc: "Lão mỗ cho rằng khác đấy, các ngươi là người Tây Vực mới chính là người ngoài, tại sao xâm phạm trung nguyên gây hấn?" Song Hung đứng bật dậy như chiếc lò xo, rất tức giận vì luôn luôn mặc cảm man di mọi sợ. Dương Hung cũng cất giọng cười the thé trước khi nói: "Các ngươi tưởng rằng chỉ có trung nguyên mới sản sinh nhân tài võ học sao? Nói thật cho người biết, chính ta hiện giờ là tả hữu đại tiên của Thượng Xương Động đấy." Công Tôn Trấn giả vờ giật mình: "Thế ra tả hữu đại hung mà ta không biết, chẳng hay người Tây Vực quy phục là ác ma trung nguyên từ bao giờ thế nhỉ?" Tây Vực Song Hung không hiểu lời nói kháy của Công Tôn Trấn, kiêu ngạo gật đầu một cái: "Đối với chúng ta thì hai chữ đại hung thích thú hơn đại tiên vô bổ. Nếu không có lệnh phải giết hai người bằng được thì ta sẽ mời lão già hay ho này đi uống rượu cảm tạ, đặt tên rồi đấy." Thế chưa gì Tây Vực Song Hung đã nói trắng ra ý định sát nhân, Công Tôn Trấn tức đến râu tóc dựng ngược, quát mắt không chớp: "Được lắm, thế để xem ai chết trước nào. Ta báo trước, mắt thấy các ngươi nát thịt xương tan, ta không hề nhỏ lệ đâu." Âm Hung từ nãy tới giờ chưa có dịp xen vào, cười khẩy một cái rồi lạnh lùng đỡ lời: "Hay ho gì bốn chữ kiến tử vô khốc mà cứ khoe khoang mãi như vậy." Khi song phương bắt đầu trở giọng khích bác lẫn nhau, Bạch Thiếu Hồng ngấm ngầm luồn người ra sau một bụi cây, trong bụng chẳng hơi lo lắng, bởi vì cự ly khoảng đất khá xa, lại ngăn cản bằng hàng rào đuốc lập lòe, vạn bất đắc dĩ rất khó tiếp trợ. Chàng đã xoay chuyển đầu óc, chợt nghe Công Tôn Trấn trầm trầm lên tiếng: "Hay ho hay không, ngươi chưa đủ tư cách nói đâu, hãy gọi đại sát ma thần ra đây nói chuyện với bang chủ ta đi." Tây Vực Song Hung đứng sờ sờ ở đó, lấy đâu ra đại sát ma thần để kêu gọi. Nhưng Bạch Thiếu Hồng thầm khen Công Tôn Trấn bởi vì lão dò hỏi rất khéo. Dương Hung sầm mặt quát lớn: "Bên ngươi hai người ta có một đôi, cần gì tới động chủ phải ra tay? Bây giờ từng cặp đấu hay xông vào một lượt thì nói ra đi." Công Tôn Trấn dò hỏi không xong, ngấm ngầm lo ngại địch nhân kéo dài thời gian làm chuyện mờ ám, nên liếc Cung Tào Nghiệp trước khi cười gằn: "Giết loài sâu kiến chẳng cần thứ tự, hãy cùng lượt giao đấu thì tiện hơn." Tây Vực Song Hung chợt ngửa mặt cười sằng sặc, âm thanh ghê rợn như ma kêu quỷ hú. Cung Tào Nghiệp và Công Tôn Trấn vội vàng vận công lực lên chờ đợi. Quả nhiên tiếng cười ma quái kia đã hạ thấp, thì thấy thân ảnh của Song Hung thấp thoáng, trưởng lực chớp mắt theo bộ pháp cuồn cuộn bay tới. Cung Tào Nghiệp không dám khinh thường, quát trầm: "Giỏi lắm!" Rồi xuất phát chiêu Lôi Động Chấn Thiên ra để đón đỡ trường lực của Dương Hung. song phương đều dùng dương cương nên chân khí chạm nhau phát ra âm thanh cực kỳ dữ dội. Miếu âm hồn không có đá sỏi, chỉ toàn nền đất, lập tức cát bụi xoáy lốc cuồn cuộn che lấp cả thân ảnh bốn tay đại cao thủ. Bởi vì đây là chiêu đầu để dò dẫm công lực của đối phương, nên đôi bên đều không đánh tiếp mà mau lẹ dựa vào phản chấn cách đi luôn. Cung Cảo Nghiệp ngầm giả xét kinh mạch, thấy chẳng chỗ nào bế tắc mới liếc mắt nhìn Công Tôn Trấn. Lão đại hộ pháp biết ý cười giòn, tưởng song hung ghê gớm thế nào, hóa ra hắn âm trường tầm thường mà thôi. Câu nói này bao hàm ý báo cho Cung Cảo Nghiệp biết âm hung sử dụng chân khí âm, còn dương hung sử dụng chân khí hỏa dương trường. Cung Cảo Nghiệp đáp ứng cười tiếng khẳng khặc, lớn tiếng nói, hay lắm, thế thì qua mặt liên hoàn miên trường của đại hộ pháp sao được, hóa dương trường của lão ngoại bang thối tha cũng không làm gì được Chu Cáp hắc thần này đâu. Thì vô tình dương trọi dương, âm đối phó với miên trường, kẻ tám lạng người đỡ cân rất xứng tay. Dương Hung không hiểu ý địch nhân báo tin cho nhau, nghĩ là mình bị khinh thường nên cau mặt cười quái dị, các người đừng vội kiêu ngạo, chỉ vài trường nữa tha hồ mà cười với Diêm Vương. Bản tính Song Hung cực kỳ độc ác nên lời nói chưa dứt đã chia nhau ra tấn công. Lần này song phương vận dùng 10 thành công lực, khiến trước mắt miếu âm hồn đã biến ra thành một rừng sấm sét dậy đất. Những âm thanh của dương cương chạm vào nhau pha lẫn âm thanh trầm khô của âm cực, khiến cả một vùng đêm tối náo loạn. Hầu như bụi đất mờ mịt che phủ toàn bộ, Bạch Thiếu Hồng không thể nhận ra từng chiêu từng thức. Chàng chỉ do âm vọng ước đoán thế trận quân bình thì yên tâm di chuyển một vòng để quan sát. Bạch Thiếu Hồng nhận ra ngoài tây vực song hung thường dương động chẳng cắt cử thêm ai mai phục thì không vui, giật mình tự nghĩ, biết đâu đúng như thiên quân lão nhân dự đoán, lúc này đại sát ma thần đang kéo toàn bộ thuộc hạ đến tộc đàn Hắc Chu Bang uy hiếp. Càng nghĩ chàng càng nản chí muốn rời bỏ hiện trường trở về, song như thế cũng chẳng yên tâm chút nào. Sát khí đột nhiên nổi lên cuồn cuộn, khiến đôi mắt bắn ra những tia lửa vô hình, gần giọng tự nói với mình, đã thế ta chẳng cần tai tiếng giang hồ, cứ mạnh tay xông ra đánh chết luôn song hung rồi cấp tốc chạy về là tiện nhất. Bạch Thiếu Hồng luôn luôn nghĩ đến việc rửa tay gắt kiếm rút khỏi giang hồ nên chẳng có trọng thể diện bao nhiêu, giả dĩ nơi rừng hoang miêu vắng này có ai biết đâu mà sợ. Vì vậy chàng đề khí vượt qua nóc miếu môn, chưa kịp nhìn kỹ thì đột nhiên song hung quát lớn một câu, hãy xem phi lôi tinh đạn của ta mùi vị thế nào. Mã Hòa Hiển Linh, ngăn chặn kẻ tiếp trợ đi. Thì ra đại sát ma thần và tây vực song hung đã thừa biết thế nào Bạch Tiêu Hồng cũng đi theo, lời nói bộc lộ rất rõ ràng. Chàng toan quát trả, đột nhiên trước mắt chói lòa màu sắc đỏ vàng rực cháy. Thì ra lúc này Dương Hung mới sử dụng tới sự ảo diệu của hỏa dương trưởng. Những ngọn đuốc chung quanh chính là cái mùi lửa để chân khí cực dương của hắn bùng nổ thành bức tường nóng rực ngăn cản Bạch Thiếu Hồng. Đồng thời âm hung nhanh tay bắn ra hai viên phi lôi tinh đạn nhắm vào ngực Công Tôn Trấn lẫn Công Tảo Nghiệp, vừa cản trở họ công kích Dương Hung, vừa nhằm ý định hạ sát nếu cả hai kém tài. Dù đã có sửa soạn từ trước, Công Tôn Trấn chưa kịp đeo hắc quỷ thủ vào hai tay thì hai viên phi lôi tinh đạn đã vi vu bay tới trước ngực, tốc độ mau lẹ vô cùng. Công Tôn Trấn vội vàng quát lớn, bang chủ hãy cẩn thận. Đại hộ pháp hơi nghiêng người uốn cổ tay chộp thành một cái cho thực chính xác. Viên phi lôi tinh đạn nóng như than hồng cứ rung động vo vo hoài, nhưng nằm trong tay hắc quỷ thủ chẳng đủ áp lực bùng nổ. Vì vậy Công Tôn Trấn thừa đủ thời gian ném vứt nó ra ngoài. Lão vận sức ném rất mạnh nên viên tinh đạn xuyên qua màn lửa bay thẳng ra ngoài mất dạng, chẳng biết nó có nổ hay không nữa. Công Tôn Trấn chỉ chộp được một viên, riêng viên thứ hai nhắm thẳng Công Tào Nghiệp bay tới thì không sao bắt kịp. Do đó còn cách người năm thức thì đột nhiên nổ một cái rất chói mắt. Mấy chục viên đạn nhỏ bắn ra thành một chùm xanh lè bao phủ toàn bộ thân hình của Công Tào Nghiệp trong chớp nhoáng. Lão bang chủ nghe có tiếng Công Tôn Trấn hô hoán, song tuổi cao sức yếu nên phản ứng chậm đi mất nửa giây. Trước mắt đã thấy chói nhòa, nhãn quang và hơi nóng phủ tới. Tuy vậy không hổ danh Chu Cáp hắc thần, Công Tào Nghiệp dùng một thân pháp kỳ lạ gọi là lão mộc tồi đảo, đột ngột ngã ngửa người xuống đất giống hệt như cây khô bị chốc gốc vậy. Bình thường để đối phó với trưởng lực thân pháp, lão mộc tồi đảo trăm lần không sai một, bởi vì một phần nhờ vào sức đánh tới của trưởng lực, thân hình ngã sát đất mau lẹ không thể tưởng tượng. Riêng trong trường hợp này phi lôi tinh đạn có sức đẩy rất nhẹ nên Công Tào Nghiệp không kịp tránh né hết mấy chục tia lửa lần tình xanh lẻ đó. Lão bang chủ chỉ thấy mắt mình chói đau bởi vì mấy chục viên đạn bay vút rồi vào đùi phải, đau nhức tột độ. Một viên thấp nhất đã đâm sâu vào da thịt. Trong cuộc đời lăn lộn giang hồ, Công Tào Nghiệp ít ra 5 lần 7 lượt trúng kiếm hoặc võ khí đối phương, song có thấu tới xương cũng chẳng hề kêu la mất thể diện. Vậy mà lần này lão phải rú lên một tiếng thảm khốc thì đủ biết sự đau đớn tới mức nào. Viên tiểu lân tinh vào trong da thịt lại còn kêu xèo xèo mấy tiếng nho nhỏ rồi bốc hẳn một làn khói mới theo máu thoát ra ngoài, cực kỳ kinh khủng. Sau tiếng rú, đau nhức lại càng tăng thêm, vì vậy Công Tào Nghiệp lập tức ngã lăn ra đất, lăn lộn rất thảm khốc. Nói riêng về Bạch Thiếu Hồng, chàng bị màn lửa ngăn chặn tới ngẩn người trong tích tắc. Đầu óc linh mẫn của chàng nhận ra hai điều nguyên ủy của ma hỏa. Thứ nhất, phải có tia lửa thực sự là những cây đuốc mới làm mồi. Thứ hai, trường lực hỏa dương phải cô động để ép lẫn nhau tới mức nóng bỏng cực độ thì khi gặp tia lửa mới bùng phát ra màn lửa chói mắt này. Chàng không chậm trễ, tay trái sử dụng chiêu tiên hoàng đoạt mạng để chân khí biến thành một vòng tròn sắc bén phát ngang chân của mấy ngọn đuốc. Trong khi đó, tay hữu dồn 10 thành công lực xuất chiêu trường ba lạc nhạn đánh thẳng vào màn lửa. Chiêu này bắt đầu bằng chữ trường, tức là chiêu thứ 28, cuối cùng trong bài thơ Xuân Tứ, nên lực đạo hùng hậu vô song. Nó lại toàn âm lên khắc chế hàn hỏa dương trưởng của Dương Hung. Chỉ nghe một âm thanh cực kỳ dữ dội, không ra sấm mà cũng chẳng phải sét. Lập tức màn ma hỏa của địch nhân bị xé rách làm đôi, tạt qua hẳn hai bên. Chớp mắt ma hỏa cũng không tồn tại, bởi vì lúc đó trường lực thiên hoàng đoạt mạng cũng đã tiện đứt 5-6 ngọn đuốc, hất bay nó đi xa mấy trượng. Lửa đã tắt, lối vào rộng mờ. Chàng nhún chân dùng khinh công nhãn vô quỷ ảnh xẹt vào hiện trường quát lớn: "Ác ma chớ lộng hành!" Chàng phải sợ lời hăm dọa này mà Tây Vực Song Hung dừng tay. Hai ác ma rúng động đến tâm can sững sờ nhìn Bạch Thiếu Hồng không chớp mắt. Trong cuộc đời ác ma của bọn chúng, chưa bao giờ thấy ai phá rách được màn ma hỏa, nhất là người đó lại là tiểu tử, chỉ có sử dụng duy nhất một chiêu thôi. Thấy Tây Vực Song Hung sững sờ thì Bạch Thiếu Hồng quay sang Công Tôn Trấn nói mau: "Tiến bối cắt luôn phần thịt bị cháy ngay đi, kẻo nó lan sang phần khác thì không tốt đâu." Công Tôn Trấn gật đầu nhanh lẹ, nhảy vọt tới điểm vào huyệt cho Cung Tảo Nghiệp bất động, rồi rút trong người ra ngọn chủy thủ bắt tay hành động. Bạch Thiếu Hồng lạnh lùng xoay qua Tây Vực Song Hung gần giọng nói to: "Các ngươi tưởng rằng đất Trung Nguyên không có ai đủ tài trí hay sao mà dám lộng hành như vậy? Có giỏi thì cứ tiến lên xem nào." Tây Vực Song Hung nhìn nhau gật đầu một cái rất bí mật, thong thả cất tiếng cười: "Hái ta ở Côn Luân nghe đồn ngươi có võ công độc bá võ lâm thì không tâm phục chút nào. Bây giờ là lượt chúng ta giao đấu thử xem lời đồn có thực hay không." Bạch Thiếu Hồng nóng ruột như lửa đốt gằn giọng khiêu khích ngay: "Chậm lắm, hai người các ngươi cùng xông lên liên thủ thì may ra mới thắng nổi ta." Dương Hung chợt lắc đầu cười: "Tiểu tử này cao ngạo thật, đáng lẽ như vậy, nhưng riêng hôm nay ta muốn từng người tử thí học hỏi sự cao siêu của ngươi. Và lại, Tây Vực Song Hung hợp bích đánh chết ngươi thì có gì hay ho đâu." Bạch Thiếu Hồng có cảm giác Tây Vực Song Hung chậm chạp kéo dài thời gian nên quyết định tốc chiến tốc thắng. Chàng vận sức quát trầm: "Hay lắm, tiếp trưởng đi, đây cũng là trưởng lực dương cường đấy." Đối với Song Hung, chàng chẳng hề có tí nhân đạo nào, vì vậy lập tức vận 10 thành công lực lên. Song trường xuất phát cùng một chiêu suy viễn tích lịch, một chiêu đã là dương cương, huống gì hai tay cùng sử dụng một lúc chân khí cọ sát vào nhau, bắn ra những tia sấm sét nhỏ nhỏ lóa cả mắt. Chưa tới nửa chừng đã xuất phát âm thanh ù rất kinh người. Dương Hung không ngờ địch nhân thiếu niên còn hung dữ hơn cả mình, nói xong là ra tay liền, biến sắc đưa song trường ra đón đỡ. Ba luồng chân khí toàn dương chạm nhau phát sinh ra một áp lực vô tiền khoáng hậu khó mà diễn tả nổi. Thực sự có âm thanh nhưng phải là người ở xa mới nghe thấy, còn năm nhân vật trong cuộc chỉ nhận ra một âm thanh vàng mãnh liệt ù ù liếc cả tai. Cảm giác này chưa kịp nhận thức thì cuồng phong nổi lên hết sức hung bạo, đất cát cuốn xoáy vô cùng mù mịt. Ngoài xa còn có lẫn tiếng răng rắc của mái ngói miếu âm hồn chấn động sắp sụt hẳn xuống, khiến vôi cát còn mù mịt hơn nữa. Trong đám hỗn độn kinh người đó, chỉ nghe được tiếng rú tắc nghẹn của Dương Hung chứ không nhận thấy thân hình của hắn bắn đi được nào. Đến lúc đột ngột mới có một âm thanh trầm đục, mọi người mới phát giác ra tên ác ma này đã đập lưng vào vách miếu một cách thực mạnh. Thân hình của hắn ướt lên một cái, bàn tay còn chút cử động, vừa đưa tay lên tỏ ý cầu cứu thì đột nhiên toàn bộ cái miếu chịu đựng không nổi chấn động sụp hẳn xuống, vùi luôn thân hình dễ chết của hắn. Thêm tiếng sấm rầm vang lên, tung bụi mịt mù, chẳng ai còn thấy gì con người của Dương Hung cả. Miếu âm hồn trở thành nấm mồ vĩ đại chôn vùi một kẻ ác ma hùng dữ. Gần như âm hung lặng chết cả tâm trí vì diễn biến kinh hồn này, đôi mắt chân chối nhìn đống gạch vụn đến khi cát bụi lặng hẳn xuống mới giật mình quay qua Bạch Thiếu Hồng. Tuy sắc diện của âm hung xanh lè không còn giọt máu, nhưng nhãn quang của hắn vẫn đỏ lửa sát khí. Tiếc rằng chẳng phải uy vũ phi phàm của Bạch Thiếu Hồng, sát khí này chợt tắt ngấm. Âm hung run giọng nói: "Ta phải sống chết với ngươi để trả thù cho nghĩa huynh của ta." Bạch Thiếu Hồng dùng tới toàn lực để tốc chiến tốc thắng, thực sự chân khí chưa kịp bồi bổ sung mãn nên lợi dụng cơ hội trả lời luôn: "Ngươi cho rằng ta ác độc, vậy hỏi rằng ngươi đã giết chóc bao người thì có ác độc hay không? Và lại đêm nay các ngươi lại là người khiêu chiến thì còn than vãn gì nữa?" Âm hung chợt sững mày nói một câu rất kỳ lạ: "Được rồi, miệng lưỡi người Trung Nguyên khéo léo ta chẳng cãi lại được, chỉ biết rằng suốt cuộc ngươi cũng sẽ táng mạng dưới tay ta và động chủ mà thôi." Bạch Thiếu Hồng nhíu mày hỏi gần: "Ta muốn táng mạng dưới tay đại sát ma thần ngay đêm nay. Lão ác ma hèn hạ đó trốn ở đâu thì kêu gọi ra ngay đi."

Hắc Chu Băng chết mấy người thì ba lão Thất Sắc Công cũng bỏ mạng mà thôi. Bạch Thiếu Hồng vội liếc quanh một vòng, bây giờ mới dám nhận ra 8-9 cái xác ngang dọc đó trên mặt đất. Chứ ba tên Thất Sắc Công vừa nói, toàn bộ là thuộc hạ Hắc Chu Băng, chứng tỏ trận chiến rất kinh thiên động địa. Kể cả 4 tên Thất Sắc Công chẳng vừa hạ thủ thì phần thắng vẫn nghiêng về Hắc Chu Băng. Chàng yên tâm hỏi tiếp, nhị vị cô nương thật bình phục hay chưa mà đã giao đấu với ác ma rồi? Thiên Quân lão nhân ho khúc khắc mấy tiếng trước khi nói, tà pháp có ghê gớm vậy mà chỉ trong một ngày tiêu tán hẳn. Ngươi và cung bang chủ vừa đi thì hai vị cô nương đã hoàn toàn tỉnh trí. Nghe ta kể xong chuyện ra ra vong mạng vì di tâm mê chú, Thuần cô nương đã ôm mặt khóc nức nở rồi chạy thẳng vào trong. Thấy Thiên Quân lão nhân kể lể dài dòng, Bạch Thiếu Hồng nóng nảy cắt ngang, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, tiền bối cho tại hạ biết sơ qua thôi cũng được. Thiên Quân lão nhân sầm mí mắt có vẻ tức giận, việc này có liên quan đến ngươi, không kể chi tiết thì sao ngươi hiểu được? Bạch Thiếu Hồng tự biết mình nóng nảy xúc phạm tự ái lão tiền bối, gật đầu thay lời tạ lỗi, tại hạ đã quá lo lắng cho nhị vị cô nương và thương thế của tiền bối thôi. Thiên Quân lão nhân hơi thư giãn nét mặt, trầm giọng trấn an trước khi kể tiếp, nhị vị cô nương thừa sức cân bằng với đại sát ma thần, ngươi khỏi phải lo lắng. Lúc đó ta nhờ Đông Môn cô nương vào trong khuyên giải, chẳng biết hai người to nhỏ với nhau những điều gì mà đều đỏ hoe cả mắt. Rất lâu sau đi ra, đưa cho ta một lá thư gửi cho ngươi, rồi Thuần cô nương cũng bỏ đi luôn. Thiên Quân lão nhân chật chắc lưỡi cảm thán, đúng lúc đó đại sát ma thần dẫn thuộc hạ tới xâm phạm, nhờ vậy Thuần cô nương nán lại cứu cái mạng già này đấy chứ. Tuy Thiên Quân lão nhân nói sơ lược, Bạch Thiếu Hồng vẫn hình dung ra sự bi thảm của Thuần Vân Quyên và tính chất khốc liệt của trận đấu mới có thể khiến Thiên Quân lão nhân bị nỗi thương nặng đến như vậy. Có lẽ trời Phật run rủi, thật kỳ diệu để cho hai nàng vô tình phá vỡ toàn bộ âm mưu đê hèn của đại sát ma thần. Bây giờ chính là lúc chàng ra tay tính sổ tất cả các oán thù chồng chất, kể luôn cả cái tội ác ma xô đẩy chàng vào thế mang tiếng giết hại Thuần Ngọc Giao. Bạch Thiếu Hồng càng thêm an tâm hơn nữa vì ngay lúc đó trên không trung có tiếng cười ha hả của Công Tôn Trấn. Lão đại hộ pháp không muốn bang chủ bị mất thể diện, giả vờ quàng tay thân thiết, hạ chân xuống đất nhẹ nhàng. Cung tào nghiệp chỉ cần vận dụng mạn khinh phiêu cho thân thể nhẹ bớt là chẳng ai nhận ra lão ta bị thương ở chân. Cung tào nghiệp cất tiếng an ủi bang chúng xong quay ra cười lớn, lão đã tài nhị vị cô nương đã thay mặt tiếp khách, bây giờ chủ nhân đã về, xin nhường lại vị khách độc ác này được không? Thuần Vân Quyên và Đông Môn Song đồng thanh quát lớn, được chứ. Thực sự đây chính là hiệu lệnh để cả hai cùng lúc xuất trường đánh vào tả hữu của đại sát ma thần một tiếng khá lớn. Song cuồng phong đó chẳng có bao nhiêu, bởi vì hai nàng chỉ lấy đó làm đà tung người trở về. Đại sát ma thần nhăn nhúm mặt mũi vì thất vọng, cứ trợn mắt hậm hực nhìn quanh. Cung Tào Nghiệp bật tiếng cười gằn, đại sát ma thần, người có gian trá đến đâu cũng không qua khỏi số trời, bây giờ ta để cho ngươi ít thời gian hồi phục rồi chúng ta sẽ tính sổ với nhau. Công Tu Trấn thừa biết vì thể diện của bang chủ nên mới nói vậy, nhanh nhậu đỡ lời, bang chủ, đại sát ma thần chỉ là thuộc hạ của Thương Dương Động, thuộc hạ giao đấu với thuộc hạ phải để cho mẫu tiếp khách mới phải. Cung Tào Nghiệp giả vờ lắc đầu, chợt Đông Môn Song tiếng ra vái chào, giọng anh vàng thò thẻ nhưng đầy sát khí, trước mặt bao nhiêu quần hào, giang bộ Bách Ảnh Tiên Tử chính thức trao ngôi vị chủ nhân cho tiện nữ, điều này ai cũng biết rồi. Về sau Du Hồn Quỷ Vương và đại sát ma thần tranh nhau chiếm quyền đều là ngụy tạo, tiện nữ xin chư vị nhường lại quyền thanh lý môn hộ là đúng nhất. Bạch Thiếu Hồng đời nào để người khác báo thù rửa hận, nên cũng tiến lên thi lễ vòng quanh lớn tiếng, tại hạ không dám bày bác oán thù các vị, nhưng đại sát ma thần có mối oán thù tàn sát gia đình tại hạ, kể thứ tự thì mối huyết hải thâm thù này lớn hơn cả, xin được giành quyền phục thù trước. Đại sát ma thần đã vào đường cùng nổi hung khí, cất tiếng cười, hay lắm, tính ra thì ta tội lỗi trả mãn đời cũng không hết, các ngươi cứ tuần tự dùng sa luân chiến là thử sức hạ sát ta, còn không sợ võ lâm giang hồ chê cười thì tiến lên cả lũ cũng chẳng sao. Bạch Thiếu Hồng hoài nghi bước ra đối diện với lão ác ma, nghiêm giọng nói, ta lấy danh dự đảm bảo ngày hôm nay không giết được ngươi thì người khác sẽ để ngươi đi thong thả. Ngày rộng tháng dài, thiếu gì cơ hội cho họ báo thù, đừng khích bác vô ích. Đại sát ma thần đột nhiên quát mắng chàng một câu, thật sự ngươi có huyết hải thâm cừu gì với ta? Từ trước tới nay Bạch Thiếu Hồng chưa bao giờ công khai tiết lộ nguyên ý, vì vậy đại sát ma thần mới thắc mắc hỏi như vậy. Hiện tại chẳng cần phải giữ bí mật nữa, chàng ngửa mặt lên cười, nghe nửa bi thương nửa hận thù vô cùng. Chẳng lẽ ngươi quên vụ thảm sát Giang Lăng danh dĩ Bạch Chi Trương rồi sao? Đại sát ma thần có đầu óc hơn hẳn nhị sát rất nhiều, chỉ nghe mấy chữ đã nhớ ra, giật mình hỏi gần, thì ra ngươi dòng dõi họ Bạch, việc này đã lâu lắm rồi mà. Bạch Thiếu Hồng càng thêm giận dữ, gầm lên như sấm dậy, thì ra ngươi là dòng họ Bạch, việc này đã lâu lắm rồi. Bạch Thiếu Hồng càng thêm giận dữ, gầm lên như sấm dậy, thù sâu tựa bể, oán nợ bằng non. dù có trăm năm vẫn không thể quên, huống chi chỉ mấy mười mấy năm thôi. Tại sao ngươi lại giết phụ mẫu ta? Ngươi không biết võ công mà. Đại sát ma thần cười lạnh lẽo. Ta giết người chẳng chối bao giờ. Chỉ đại gia gia của ngươi là thứ hổ nho ngang ngược nhất, không chịu giải thích ma vân quỷ tự cho ta. Chết là phải lắm rồi. Nghe những lời vô nhân đạo của đại sát ma thần, hầu hết tất thảy những người hiện diện đều trợn mắt căm phẫn. Ngay cả bọn thuộc hạ thường xưng động hiểu ra cũng ngấm ngầm liếc nhau, chặt lưỡi than thở. Bạch Tiêu Hồng lúc này bị oán khí tràn đầy cả đầu óc, cất tiếng phát tiết bớt giận, rồi mới vận lực nói to để mọi người cùng nghe rõ. Ác ma thì không còn nhân tính nữa. Bạch Tiêu Hồng này trước là báo thù gia phụ, sau khử một mối nguy hại cho võ lâm giang hồ, đứng cho ta là kẻ hiếu sát. Chẳng biết Công Tôn Trấn âm thầm xếp đặt từ bao giờ, đột nhiên tiến ra hô to. Công tử khoan tay, để mẫu thu xếp vài lời được không? Chàng còn đang kinh ngạc thì vị đại hộ pháp đã xoay người quát một vòng thực to. Tất cả bang chúng nghiêm ngặt giữ gìn vị trí, bất cứ tên nào không tuân theo hiệu là hạ sát liền. Thực ra thuộc hạ Hắc Chu bang không nhiều, song Công Tôn Trấn bố trí rất khéo, giống như có hàng trăm bóng đen đột ngột xuất hiện thành một lớp bao vây cực kỳ kín đáo. Âm thanh tuân lệnh dập lên một tiếng vang rộng như tiếng thần công đại pháo, rung động toàn bộ khu vực xung quanh. Thế uy xong, Công Tôn Trấn xoay người về phía thuộc hạ Thượng Dương Động trầm giọng quát: oán có đầu, nợ có chủ. Đại sát ma thần vô nghĩa vô nhân, đến nay tự mình chui vào lưới trời là việc đáng để người khác làm gương. Bọn ngươi ngu xuẩn phò trợ ác ma, đáng ra cũng chịu tội, nhưng Hắc Chu Bàng lấy đức hiếu sinh, tha chết cho toàn bộ. Tất cả bỏ võ khí và quy phục đi, tên nào ngoan cố thì thẳng tay trừng trị. Dĩ nhiên bọn thuộc hạ Thượng Dương Động không dại chống cự, dùng dùng vứt bỏ võ khí, quỳ dạp xuống đất, chẳng còn sót tên nào. Đông Môn xong chợt bước ra nói luôn: ta lấy danh nghĩa chủ nhân Thượng Dương Động đời thứ hai, tuyên bố Thượng Dương Động sẽ không còn trên võ lâm giang hồ nữa. Tất cả tự do đi đâu thì tùy ý. Riêng bản thân Động là một danh thắng, ta kính tặng Thiên Quân lão nhân làm nơi tu luyện hưởng nhàn. Thiên Quân lão nhân còn rất khó chịu vì nội thương hành hạ, mà vẫn vui mừng cất tiếng cười ha hả: hay lắm, lão xin đa tạ cô nương. Lão đang lo không có chỗ che mưa đụt nắng, sống tạm hết cõi đời đây. Thượng Dương Động rất cần tổng đàn Hắc Chu Bang, thỉnh thoảng được ghé thăm uống vài chung rượu với cung lão đệ thì thú vị biết bao. Cung Đào Nghiệp và Công Tôn Trấn liếc mắt nhìn nhau về mặt ngượng gạo, vì hiểu được ý câu nói của Thiên Quân lão nhân. Tuy họ đã cải tà quy chính, song Thiên Quân lão nhân cực kỳ cẩn thận, nói như vậy bao hàm ý nghĩa là vẫn còn quan tâm dòm ngó tới Hắc Chu Bang, không để cho nó đi lệch lạc lại vết xe cũ. Bạch Tiêu Hồng thấy Công Tôn Trấn thu xếp chớp nhoáng đã xong đại cuộc, quắc mắt nhìn đại sát ma thần nói luôn: bây giờ không còn là Hắc Chu Bang tranh phong với Thượng Dương Động nữa, mà chỉ đơn thuần là ta sẽ hạ sát ngươi báo hận cho xong. Hãy sửa soạn đi. Đại sát ma thần phí biết bao nhiêu năm trời vất vả vì ma vân quỷ tự, rốt cuộc chẳng thành công. Lão cùng sư phụ Du Hồn Quỷ Vương lao nhọc tâm trí xây dựng cơ đồ, mà trong phút chốc sụp đổ tan tành, thì ác tính nổi dậy cười rùng rợn: hay lắm, nhưng trước khi chết ít nhất ta cũng đưa được ngươi sum họp với gia gia ngươi. Thần tiên cũng không hiểu nổi được câu nói ác độc này. Bạch Thu Hồng gầm lên như sấm, tay hữu xuất phát chiêu sắc kiến quỷ sầu cực kỳ hùng hậu, nhắm thẳng người đại sát ma thần công kích. Hóa ra ác ma cố ý khích bác cho chàng tức giận tung trường đánh gấp cho mau hao tổn chân khí. Lão chẳng cần biết trường lực đó là gì, lệ lang dùng bách ảnh quỷ lướt người né tránh. Một tiếng trầm đục vang lên, trường lực của Bạch Thiếu Hồng quá vội vã không kịp chuyển hướng, đã đánh trúng vị trí của đại sát ma thần vừa đứng, khiến vạch bụng bắn lên tung tóe. Lão ác ma nhìn bụi cát mù mịt chớp nhoáng chuyển đổi thân hình biến thành cái bóng mờ, xoay vòng tránh né, thỉnh thoảng lại cười khẩy để khiêu khích. Thế là liên tiếp mấy tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ trường lực của Bạch Thiếu Hồng đều đánh vào chỗ trống hoặc trúng liền gạch mà thôi. Thiên Quân lão nhân nóng nảy quát gọi: tiểu tử, trấn tĩnh lại mau. Bạch Thiếu Hồng có nghe câu nói này, song dạ thù chồng chất, tức giận nghiến răng quyết giết cho được kẻ đại thù mới hạ dạ. Cũng may là chân khí Càn Khôn Huyền Cơ lưu truyền bồi bổ liên miên bất tuyệt, mấy chục chiêu vẫn chưa giảm sút chút nào. Đại sát ma thần thoáng kinh hãi chửi thầm trong bụng: mẹ nó chứ, chẳng lẽ cả đêm nay ta cứ phải nhảy nhót thế này thì còn gì là thể diện nữa. Vì vậy nhân lúc Bạch Tiếu Hồng lạng người theo đà chạy, trường được đánh chéo ra hơi yếu kém, đại sát ma thần liền vận toàn lực dùng chiêu thảo mạn khai trung đón đỡ xét giò. Quả nhiên sau tiếng bùng vang lên, cả hai đều bị chấn động lùi lại một bước, nhưng thân hình Bạch Tiếu Hồng thiếu vững chắc nghiêng ngả nhiều hơn. Đại sát ma thần không bỏ sót cơ hội, hít một hơi chân khí vọt lao tới xuất thủ một chiêu tối hậu. Lão ác ma đã xoay chuyển mau lẹ, trường lực lại sử dụng thanh dương cuồng khả pha lẫn với thanh âm dục sát, nên hậu họa khó mà tưởng tượng nổi. Bạch Thiếu Hồng chưa kịp cựa người thì đã cảm thấy áp lực đè nặng lên lồng ngực và xoáy đảo rất ghê gớm, thì thoáng kinh hãi. Chàng không kịp xoay người lấy tấn, cấp tốc đánh ngược một chiêu bất lòng hữu vĩ chống đỡ. Chiêu này chỉ tiện dùng khi đang trốn chạy, lấy nó làm phản lực vọt người tới trước,

nó đã tiêu tan tất nhiên, hụt hẫng một phần. Gia Dĩ đại sát ma thần mang toàn bộ chân khí ra chống đỡ Càn Khôn Huyền Cơ cũng đã vất vả lắm rồi. Hiện tại hơi hoảng một chút lập tức kinh mạch chạy loạn xạ. Chỉ nhờ có vậy, chân khí Càn Khôn Huyền Cơ như nước vỡ bờ lấn sang hùng hậu không thể tả nổi. Tuy đại sát ma thần trấn tĩnh rất mau, nghiến răng dồn sức ra ngăn chặn, nhưng tình trạng ví như con đê đã bị sói mòn chút ít mà nước lũ ngày càng dâng cao xoáy đảo để ép dữ dội. Thêm nửa khắc nữa, Chu Khiêm Khuyết càng bị sói lở nhiều hơn, lão ác ma bắt đầu toát mồ hôi chán ra từng hột lớn như hột đậu, mà tình thế vẫn không khả quan chút nào cả. Bạch Tiêu Hồng chiếm được thượng phong thì yên tâm hé mắt ra nhìn một vòng. Chàng thấy diện mạo của ai cũng căng thẳng đến tột độ vì lo âu, nhất là hai vị cô nương thì giật mình tự nhủ. Ác ma chết trước hay sau cũng vừa tội ác của mình, sao ta để mọi người phải lo âu như vậy? Chàng lập tức theo phép thổ nạp hít một hơi tăng cường chân khí thêm mức nữa, quát ngầm trong miệng rồi nghiến răng đẩy mạnh ra. Con đê chân khí của đại sát ma thần không sao chịu đựng nổi, ủa nhau chạy ngược về đan điền ẩn náu. Đây chính là cái chết cực kỳ thê thảm và mau chóng nhất. Lục phủ ngũ tạng bị hai luồng chân khí pha phách nát bét như tương. Đại sát ma thần chợt hự lên một tiếng định kêu gào, nhưng máu tươi đã theo hơi thở tràn ra như suối, không sao kêu được thêm âm thanh nào nữa. Thân hình ác ma giống như chiếc bóng xỉ hơi từ từ sụp xuống trong đêm tối, chỉ thấy lão ngã ngửa ra sau chết một cách cực kỳ thảm khốc. Bạch Tiêu Hồng thu chân khí về thong thả đứng lên thở phào một cái. Chàng uy nghi nhìn xung quanh một vòng trước khi cáo tế gia thù đã trả xong. Đột nhiên có cảm giác thiếu vắng nào đó chợt hiện ra. Thoáng mắt Bạch Tiêu Hồng đã biết đó là cái gì, mau miệng hỏi luôn. Đường môn cô nương, Thuần tỷ tỷ đâu rồi? Thiên Quân lão nhân khẽ khẽ thở dài đưa cho chàng một phong bao màu trắng. Bạch Tiêu Hồng ngẩn người ra hết nhìn người này rồi đến nhìn người kia. Thấy không ai trả lời thì mới run run xé thư ra đọc. Nét chữ mềm mại lung linh trước mắt đúng là của Thuần Vân Quyên. Đại ý trong thơ cung hỷ chàng báo phục được gia thù, gửi lời chúc tụng chàng được bách niên giai lão với đông môn xong, với món quà hôn ước chính là Thanh Khê Sơn Trang cho hai người hưởng phúc thần tiên. Riêng bản thân nàng chỉ nói mình vô duyên bạc phúc nên sẽ tìm nơi ẩn tu sám hối tội lỗi của cha. Nếu Bạch Tiêu Hồng còn nhớ đến, xin cứ coi nhau là hồng nhan tri kỷ là được. Bạch Tiêu Hồng nhẩm đi nhẩm lại bốn chữ hồng nhan tri kỷ mà lòng đau như cắt. Nó có vẻ mỉa mai hết sức với mối ân tình vô vọng giữa đôi thanh niên thiếu nữ mà không được trọn vẹn yêu thương. Các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã nghe xong phần cuối cùng của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ và chia tay với người anh hùng Bạch Thiếu Hồng. Bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ kết thúc. Mình cũng rất mong các bạn sẽ comment cảm xúc về cảm nhận sau khi nghe chuyện. Và sau bộ truyện này, khi đã quen với văn phong và sự xây dựng cốt truyện, tính cách của từng nhân vật ở trong phong cách của tác giả Độc Cô Hồng, thì ngày hôm sau Hoàng Tú sẽ chuyển thể tiếp một bộ truyện nữa, đó là bộ Thiên Hạ Thập Tam, được chuyển thể từ Giang Hồ Thập Tam Đao của tác giả Độc Cô Hồng, cũng trên kênh MC Hoàng Tú, và rất mong sẽ nhận được tình cảm yêu mến từ phía quý vị khán giả với bộ truyện mới này. Rất mong quý vị hãy like, hãy comment cảm xúc và chia sẻ video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa và ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả quý vị khán giả. Xin được cảm ơn.